Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Bí mật vợ chồng của tác giả Tâm Tửng. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Người đi cùng chị y tá đấy chính là người Tuấn Đạt thuê để hại vợ mình. Người đó nhanh chóng vào phòng của Quỳnh Chi và tiêm lọ thuốc nhỏ vào chai dung dịch chuyển của Quỳnh Chi, rồi rời khỏi đó và không để lại dấu vết gì. Cả camera cũng bị hỏng trước khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm, nên một y tá bình thường như Xuân không bao giờ có thể ngờ tới được. 30 phút sau, Xuân trở lại phòng bệnh. Quỳnh Chi vẫn nằm im ở đó. Nhìn vẻ bề ngoài thì không thấy có biểu hiện gì, nhưng chất độc đang dần ngấm vào cơ thể Quỳnh Chi theo đường truyền dịch. Người trợ lý gọi điện thông báo cho Tuấn Đạt. Tôi nghe. Tôi đã xử lý xong, Quỳnh Chi sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Sếp yên tâm nhé. Cô ta sẽ chết thật chứ? Nặng thì chết, mà nhẹ thì nằm thực vật mãi mãi, tuyệt đối không bao giờ tỉnh lại đâu sếp. Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu 1 tỷ nhé. Người trợ lý bắt đầu trả giá. Kìa sếp, tôi giúp sếp bao nhiêu việc mà sếp gấp 10 lần nhé. Cái thằng này. Sếp đừng kẻ sỉ như vậy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển cho cậu 10 tỷ. Mọi chuyện chấm dứt tại đây. Vâng, cảm ơn sếp. Anh trợ lý tắt điện thoại rồi bắt đầu cười nhạt. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi sếp, sao có thể chấm dứt được chứ. Sếp cứ từ từ mà chuyển tiền cho tôi đi. Tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ của sếp, bỏ công tôi làm tay sai cho sếp mấy năm qua chứ. Sau khi chắc chắn được Quỳnh Chi sẽ không bao giờ tỉnh lại, Tuấn Đạt bắt đầu diễn vai diễn là người chồng tử tế của Quỳnh Chi. Anh thông báo Quỳnh Chi mất tích và bắt đầu giả vờ tìm kiếm vợ. Thông tin ca sĩ diễn viên nổi tiếng mất tích nổi lên ầm ầm lúc này, không còn cách nào khác, Quốc Bình phải nói sự thật để người nhà của Quỳnh Chi tới bệnh viện chăm sóc cho cô. Cô đã nằm viện 3 ngày, nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuấn Đạt tới viện, anh ta giả vờ khóc lóc trước mặt bố mẹ Quỳnh Chi. Quốc Bình và tất cả mọi người, bao gồm cả các phóng viên đang tìm cách chụp hình Quỳnh Chi ở bên ngoài. Tuấn Đạt khóc như thật, anh ta đánh lừa tất cả mọi người. Anh ta diễn còn giỏi hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Vợ à, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy. Em đừng bỏ anh một mình như thế. Không có em, làm sao mà anh sống nổi chứ? Mẹ của Quỳnh Chi khóc chết lặng. Con gái của bà vừa mấy tuần trước còn về nhà ăn cơm với bà, mà bây giờ đã nằm bất động ở đó. Bà gào khóc đầy tuyệt vọng. Sau đó bà hỏi Tuấn Đạt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy con? Tại sao cái Chi nó lại bị như vậy hả con? Tuấn Đạt làm bộ mặt buồn bã nói với mẹ vợ. Mẹ ơi, vợ con bị trầm cảm. Dạo này cô ấy thường xuyên mất ngủ. Hôm trước cô ấy nói cô ấy rất mệt mỏi, con mới bảo cô ấy đi khám. Cô đã nói với con là chờ mấy hôm nữa cô ấy xong việc rồi, cô ấy sẽ đi khám và điều trị. Nhưng chưa kịp đi khám thì cô ấy đã tự tử rồi. Trời ơi, con phải làm sao đây? Không có cô ấy, làm sao con sống nổi chứ? Mẹ Quỳnh Chi không biết chuyện gì nên bà tin vào lời con rể nói. Quốc Bình thấy khó tin quá nên anh nói. Tôi nghi ngờ có người hại cô ấy. Anh báo cảnh sát chưa? Tôi báo rồi. Cảnh sát đã tới nhà tôi điều tra cả rồi. Quỳnh Chi đã mua súng và tự bắn vào bụng của mình để tự tử. Tôi không tin. Cô ấy không bao giờ nghĩ quẩn như vậy đâu. Một người ngoài như anh thì làm sao mà hiểu được hả? Ở đây đã có tôi chăm sóc vợ tôi rồi. Anh có thể về được rồi đấy. Quốc Bình thở dài rồi nói. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một lát đi. Được thôi. Tuấn Đạt và Quốc Bình ra ngoài sân của bệnh viện và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh muốn nói gì? Nói nhanh đi, tôi còn có việc phải vào chăm sóc vợ tôi. Quốc Bình nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Đạt và hỏi. Anh bắn Quỳnh Chi phải không? Tôi nói rồi, cô bị trầm cảm và tự bắn mình. Cảnh sát đã kiểm tra và xác nhận điều đó. Một người ngoài cuộc như anh nên cẩn thận cái mồm của mình đi. kẻo có ngày vạ mồm hại cái thân đấy. Trước đó anh ép cô ấy ly hôn, anh phản bội cô ấy. Người đáng nghi nhất chính là anh đấy Tuấn Đạt. Tôi sẽ kiện anh về tội vu khống. Tôi không vu khống, tôi đang nói sự thật. Như thế nào chính anh là người biết rõ nhất. Anh nói sự thật vậy bằng chứng đâu? Nói mà không có bằng chứng thì là vu khống cho người khác rồi. Rồi Quỳnh Chi sẽ tỉnh lại, lúc đó sự thật sẽ được phơi bày thôi. Tôi không bao giờ tin anh đâu. Anh không tin tôi, nhưng cảnh sát nói mà anh cũng không tin thì đầu óc anh có vấn đề rồi. Hay là anh cũng bị trầm cảm giống vợ tôi rồi hả? Tôi sẽ tìm ra sự thật. Vậy anh cứ tìm đi, tôi có cấm anh đâu. Thôi, tôi phải vào chăm sóc cho vợ tôi đây. Tuấn Đạt nhếch mép cười rồi bước đi. Quốc Bình không tin Quỳnh Chi bị trầm cảm. Anh nghi ngờ Tuấn Đạt đã giở trò sau lưng. Nhưng khi anh tới gặp cảnh sát thì họ thông báo kết quả Quỳnh Chi bị trầm cảm và tự tử. Sau đó cảnh sát đuổi Quốc Bình về. Mời anh về cho. Quốc Bình bị cảnh sát lôi ra ngoài, nhưng anh vẫn cố nói. Các anh hãy điều tra Tuấn Đạt đi. Tôi nghi ngờ anh ta chính là người bắn Quỳnh Chi đấy. Các anh hãy bắt anh ta về để điều tra đi mà. Trước khi tố cáo người khác thì ít nhất là anh phải có một bằng chứng, dù là bằng chứng nhỏ nhất chứ. Nói không thì ai chả nói được. Chính anh ta ép Quỳnh Chi phải ly hôn mà. Tôi nói cho anh biết, nếu Tuấn Đạt là người bắn Quỳnh Chi, thế tại sao anh ta không bỏ trốn? Anh ta ở viện chăm sóc Quỳnh Chi nữa. Anh ta không sợ Quỳnh Chi tỉnh lại và tố cáo anh ta sao? Thôi anh về đi, để chúng tôi còn làm việc. Quốc Bình bị đuổi thẳng ra ngoài. Anh không có bằng chứng nên anh không thể chứng minh Tuấn Đạt chính là người bắn Quỳnh Chi. Nên không còn cách nào khác, Quốc Bình đi về nhà để tìm cách khác. Từ hôm đó, Tuấn Đạt diễn vai người chồng tốt của mình. Còn Quỳnh Chi thì mang tiếng là bị trầm cảm rồi tự tử. Ai cũng thương xót cô. Một ca sĩ, diễn viên đang nổi tiếng mà lại bị trầm cảm và nghĩ quẩn như vậy thì thật là đáng tiếc. Từ ngày Quỳnh Chi nằm thực vật và không có dấu hiệu hồi phục, Tuấn Đạt đã đưa Quỳnh Chi về nhà. Anh thuê người chăm sóc cho cô tại nhà. Trước mặt mọi người, Tuấn Đạt luôn tỏ ra mình là một người chồng tốt, luôn quan tâm chăm sóc vợ từng chút một. Thế nhưng khi không còn ai thì mặt anh ta lạnh tanh không chút cảm xúc. Anh ta lạnh lùng nhìn Quỳnh Chi và nói: em cảm thấy sao hả Chi? Anh nói rồi, em tuổi gì mà đòi đấu lại với anh chứ. Nếu ngày đó em ký vào tờ giấy ly hôn thì bây giờ em đã sống vui vẻ hạnh phúc rồi đấy Chi à. Em ngu thì em chết thôi. Bây giờ nằm bất động ở đó có khác gì chết đâu. Em cứ nằm đi, nằm đó mà gặm nhấm cái sự ngu dốt của mình đi. Tuấn Đạt là người chiến thắng nên anh ta đắc ý lắm. Từ bây giờ không có ai cản trở được anh ta nữa. Anh ta muốn làm gì thì làm, không có ai kiểm soát. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sang nhà Loan chơi. Mặc dù Tuấn Đạt biết Loan lăng nhăng quen mấy người một lúc, nhưng Tuấn Đạt vẫn si mê Loan. Anh ta muốn Loan bỏ mấy người kia đi để chung thủy với mình anh ta thôi. Nhưng tính Loan vốn dĩ đã thỏa, bắt cá nhiều tay. Giờ bảo cô ta chung thủy với một người thì e là hơi khó. Loan lại đây anh bảo. Có chuyện gì thế ạ? Tuấn Đạt ôm Loan và nhẹ nhàng nói. Em sang ở với anh đi. Anh sẽ chăm sóc và cho em một cuộc sống tốt nhất có thể. Anh bị điên rồi. Dám đưa nhân tình về nhà sống chung với vợ cũ. Anh không sợ mọi người biết sao? Vợ anh giờ nó nằm thực vật một chỗ có biết cái gì đâu. Em sang đó ở với anh đi mà. Loan bĩu môi nói. Không, nhỡ một ngày vợ anh tỉnh lại để cô ta đánh chết em à? Cô ta sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Em hãy tin anh đi mà. Thế em sang đó ở với anh, còn nhà em thì sao đây? Thế em cứ để đây, hoặc là em cho thuê kiếm thêm tiền cũng được. Vấn đề em sang đó ở với anh, em được cái gì đây? Anh là của em, tất cả mọi thứ của anh là của em tất. Anh cũng biết là em rất thích tiền đúng không? Em cần tiền. Anh biết, để chào mừng em về với anh chuyển cho em một con số cụ thể nhé. Em thích 10 số, anh chuyển đi rồi em sẽ về với anh. Được, tiền thì 10 số không thành vấn đề, nhưng em phải dẹp hết tất cả những mối tình mập mờ của em đi. Em chỉ có một mình anh thôi. Vâng, em về với anh là em chỉ có một mình anh thôi mà. Em chắc chắn, anh không muốn mình bị cắm sừng như lần trước đâu. Em chắc chắn rồi, lúc đó vợ anh sở ra đó nên em không xác định gì với anh cả. Giờ em về sống với anh là em đã xác định rõ ràng rồi. Em tuyệt đối chung thủy với một mình anh thôi à? anh chuyển tiền cho em đi. Được, vậy chốt nhé, anh chuyển đây. Tiền tài khoản nổ, Loan dọn quần áo sang nhà Tuấn Đạt ở. Bởi vì hai nhà đối diện với nhau nên việc dọn đồ cũng nhanh chóng thuận tiện. Loan sang nhà Tuấn Đạt ở như bà chủ thật sự. Giúp việc đâu, ra tôi bảo đây. Tôi đây ạ. Để tôi giới thiệu nhé. Đây là Loan, vợ sắp cưới của Đạt. Từ giờ tôi sẽ ở đây và làm bà chủ của dì. Dì có ý kiến gì không? Dạ vâng, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi cứ gọi cô là dì Lan nhé. Ừ, dì Lan. Thế chị Quỳnh Chi nằm ở trên tầng à? Vâng, cô Quỳnh Chi nằm ở trên phòng và có người chăm sóc riêng à? Ừ, để tôi lên thay chị ấy. Dì đi nấu cơm đi. Tôi muốn ăn hải sản. Vâng cô. Lan đi lên tầng, rồi cô đi tới phòng Quỳnh Chi đang nằm. Người chăm sóc đang lau tay chân cho Quỳnh Chi. Loan đi vào và nói. Xin chào. Dạ chào cô ạ. Chị Chi thế nào rồi? Dạ cô Chi vẫn thế ạ. Loan thở dài và nói giọng tiếc nuối. Khổ thân, đang khỏe mạnh bây giờ nằm thực vật một chỗ thế này. Đúng là cuộc đời không ai lường trước được điều gì cả. Dạ vâng. Tôi là Loan, vợ sắp cưới của Tuấn Đạt. Từ bây giờ tôi sẽ ở đây. Cô tên gì? Dạ tôi tên là Vân, là người chăm sóc của cô Quỳnh Chi ạ. Ừ, cô vất vả rồi, cố gắng nhé. Vâng ạ. Mà cô Loan ơi, tôi hỏi cô chuyện này được không ạ? Hỏi đi. Tôi tưởng cậu Đạt và cô Quỳnh Chi... Sao cô lại nói là vợ sắp cưới của cậu Đạt ạ? Cô mới tới nên không biết đó. Thực ra anh Đạt và chị Chi ly hôn rồi, nhưng anh ấy là người tử tế mới đưa chị Chi về đây chăm sóc đó. Ra là vậy. Cậu Đạt tốt thật đó, mấy ai làm được như cậu ấy. Ừ, anh ấy luôn tử tế như vậy mà. Cô làm gì cứ làm đi, để tôi ở đây trông chị Chi cho. Vâng, tôi đi giặt khăn à. Ừ, đi đi. Vân vừa ra ngoài, cái mặt của Loan bắt đầu lạnh lùng. Loan chẹp miệng rồi nói. Cảm giác nằm thực vật thế nào vậy chị Chi? Chắc là khó chịu lắm phải không? Đúng là khôn ngoan không lại với trời chị nhỉ. Mới hôm nào chị còn hách dịch thách thức em, thế mà bây giờ chị nằm một chỗ sống không bằng chết thế này. Cuối cùng người thua cuộc chính là chị đấy, chị Quỳnh Chi à? Loan nhìn Quỳnh Chi với vẻ mặt đầy hả hê tự mãn. Giờ em sẽ thay chị làm vợ anh Đạt và làm chủ ngôi nhà này. Chị nằm thực vật đó có khác gì chết đâu. Vậy em nghĩ chị nên ngừng thở, kết thúc cuộc đời đi cho đỡ khổ chị à? Chứ chị nằm đó vừa khổ. Khổ cả chị, khổ những người chăm sóc cho chị đấy. Chị ngừng thở rồi chết đi chị. Loan nhìn máy thở bên cạnh Quỳnh Chi, cô chợt nghĩ. Sẽ có ngày mình rút dây ở máy thở của Quỳnh Chi ra để tiễn chị ta về chầu trời. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Quỳnh Chi nằm thực vật, Loan chính thức làm vợ Tuấn Đạt. Đơn ly hôn của Tuấn Đạt và Quỳnh Chi đã được giải quyết xong xuôi, và cũng chính Tuấn Đạt cầm tay Quỳnh Chi để ký tên. Quỳnh Chi nằm thực vật không biết gì nên Tuấn Đạt tự biên tự diễn hết. Chỉ sau 2 tuần Quỳnh Chi nằm thực vật, anh ta muốn ly hôn với Quỳnh Chi càng nhanh càng tốt, nên Tuấn Đạt đã nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Nhờ có tiền và có nhiều mối quan hệ tốt nên Tuấn Đạt không gặp vấn đề gì trục trặc cả. Giải quyết việc ly hôn với Quỳnh Chi xong, Tuấn Đạt và Loan đã đăng ký và chính thức trở thành vợ chồng. Khi đã thành vợ của Tuấn Đạt, Loan bắt đầu tìm cách đẩy Quỳnh Chi đi. Anh à, vợ bảo này. Vợ bảo gì anh thế? Loan ôm cổ Tuấn Đạt và nịnh. Bây giờ chồng đã giải quyết xong xuôi với Quỳnh Chi rồi, hai người không còn liên quan gì nữa. Sao chồng không để Quỳnh Chi về nhà chị ấy đi? Chồng còn giữ chị ở đây làm gì cho mệt người ạ? À? Tuấn Đạt cũng muốn đẩy Quỳnh Chi đi cho đỡ ngứa mắt, nhưng anh ta lại sợ một ngày nào đó Quỳnh Chi tỉnh lại thì sự thật sẽ phơi bày và anh ta sẽ phải trả cái giá đắt, nên anh ta không dám đẩy Quỳnh Chi. Anh ta cố tình giữ Quỳnh Chi lại, mục đích để kiểm soát và canh chừng Quỳnh Chi, nên anh ta nói dối. Loan à, cứ kệ cô ta nằm đó đi, có đáng gì đâu vợ, giờ cô ta nằm đó có khác gì người chết đâu. Loan không biết âm mưu độc ác của Tuấn Đạt, nên cô lại tưởng Tuấn Đạt còn tình cảm với Quỳnh Chi, nên cô ta ghen. Anh không muốn đẩy chị ấy đi, có phải là anh còn yêu chị ấy đúng không hả? Em điên à? Nếu anh mà có tình cảm với cô ta thì sao anh phải ly hôn với cô ta chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu, nên vợ cứ yên tâm nhé. Thế thì anh đẩy chị ấy về cho bố mẹ chị ấy chăm sóc đi, anh giữ chị ấy ở lại làm gì chứ? Tuấn Đạt bắt đầu lươn lẹo để qua mặt Loan. Thật ra anh không để Quỳnh Chi đi vì anh đã hứa với những fan hâm mộ của cô ấy là sau này anh sẽ chăm sóc cho cô ấy từ khi cô ấy mất, nên bây giờ anh không thể để cô ấy đi được. Em cũng biết là cô ấy có rất nhiều fan mà. Có ai ly hôn rồi mà còn chăm sóc vợ cũ giống như anh không hả? Vợ à, Quỳnh Chi không trụ được bao lâu đâu, cùng lắm là nửa năm thôi. Vợ đừng ghen với sự sắp chết như vậy nữa nhé. Chồng yêu vợ và chỉ có một mình vợ thôi mà. Em không ghen, nhưng để chị ta nằm đó ngứa mắt lắm. Em cứ coi như nhà mình nuôi thêm một con chó đi, và em không lên trên đó nữa, để người chăm sóc cô ta ở trên đó thôi. Như vậy em sẽ không thấy bực mình nữa, vợ nhé. Em vẫn thấy không vui. Vậy vợ chồng chở vợ đi mua sắm nhé. Thế còn tạm được. Mặc dù trước mặt Loan bằng lòng, nhưng cô vẫn tức tối lắm. Cô muốn Quỳnh Chi biến mất, vì cô sợ để Quỳnh Chi nằm đó, nhỡ một ngày Quỳnh Chi tỉnh lại thì sao. Loan lo sợ Quỳnh Chi tỉnh lại và sẽ cướp hết mọi thứ hiện tại của cô. Tuấn Đạt và Loan vừa rời khỏi nhà thì Quốc Bình xuất hiện trước cổng nhà Tuấn Đạt. Anh phải theo dõi Tuấn Đạt. Từ trước thấy Tuấn Đạt không có nhà, anh mới tới, vì hai lần trước anh tới thăm Quỳnh Chi nhưng Tuấn Đạt có nhà nên Tuấn Đạt không cho Quốc Bình vào thăm. Quốc Bình bấm chuông cửa, dì Lan ra mở cửa. Cậu tới tìm cậu Đạt à? Không ạ. Cho tôi thăm Quỳnh Chi. Cháu là anh trai của Quỳnh Chi. Cháu mới ở bên nước ngoài về. Nghe tin nó bị bệnh, cháu tới thăm à? À vâng, mời cậu vào. Dì Lan đưa Quốc Bình lên tầng 2 nơi Quỳnh Chi nằm. Vân ơi, có anh trai của cô Chi tới chơi này. Vâng ạ, mời anh vào. Quốc Bình nhờ nói dối là anh trai của Quỳnh Chi nên dì Lan và Vân không nghi ngờ gì cả. Hai người còn đi ra ngoài để Quốc Bình ngồi chơi với Quỳnh Chi được thoải mái. Quốc Bình bật khóc khi thấy Quỳnh Chi nằm đó, cô gái mà anh thương nằm ngủ và mãi không tỉnh giấc, khiến anh thật sự rất đau lòng. Quỳnh Chi, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Quốc Bình không thể ở lại lâu nên anh nhanh chóng quan sát xung quanh. Tuấn Đạt sợ thông tin bị dò dỉ nên anh ta không lắp camera theo dõi ư? Được lắm, vậy thì mình sẽ bí mật theo dõi vậy. Quốc Bình lấy thiết bị nghe lén và giấu dưới gầm giường mà Quỳnh Chi đang nằm. Như vậy, khi anh không có ở đây, anh vẫn nghe lén được những lời nói trong căn phòng Quỳnh Chi nằm. Anh nhất định phải tìm ra bằng chứng gì đó. Anh không tin Quỳnh Chi bị trầm cảm và càng không tin Quỳnh Chi tự bắn mình như vậy. Nhất định là Quỳnh Chi đã bị Tuấn Đạt hại. Nhưng anh không có bằng chứng gì chứng minh điều đó, nên anh không thể đưa Tuấn Đạt ra pháp luật được. Sau khi gắn thiết bị nghe lén xong, Quốc Bình nắm tay Quỳnh Chi và nhẹ nhàng nói. Quỳnh Chi à, em mau tỉnh lại nhé. Anh tin là em sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, vì em là một cô gái mạnh mẽ. Cố gắng lên nhé, anh sẽ chờ tới ngày em tỉnh lại. Anh phải về đây, vì nếu Tuấn Đạt biết anh tới đây thì mọi chuyện sẽ rắc rối cho em lắm. Em nghỉ ngơi đi, anh về nhé. Quốc Bình tạm biệt Quỳnh Chi, anh nhanh chóng ra về. Tuấn Đạt đang đưa Loan đi mua sắm thì trợ lý của anh ta gọi điện. Có chuyện gì thế? Sếp đang ở đâu thế ạ? Tôi đi chơi mà, có chuyện gì? Sếp chuyển cho em mượn 3 tỷ, em đang cần gấp. Tuấn Đạt tức giận nói. Tiền chứ không phải lá cây đâu mà mày mượn dễ dàng thế hả? Kìa sếp, em làm tay sai cho sếp, giúp sếp giải quyết bao nhiêu chuyện, mà sếp lại so đo tính toán với em thế sao? Chuyển luôn cho em nhé, chuyển vào số tài khoản của em đó. Nói xong anh ta tắt máy luôn. Tuấn Đạt tức điên lên, nhưng vì anh ta biết quá nhiều bí mật của anh nên giờ anh đang bị trợ lý của mình nắm thóp và uy hiếp. Sự việc mới xảy ra được nửa tháng nhưng anh trợ lý đã xin tiền của anh 3 lần, rồi mỗi lần xin là xin mấy tỷ liền. Cứ cái đà này thì 1.000 tỷ kia trả mấy chốc mà bốc hơi hết. Tuấn Đạt ức chế chửi thề mấy câu, nhưng sau đó anh vẫn chuyển tiền cho trợ lý của mình vì anh ta sợ sự thật anh ta giết vợ bị lộ ra ngoài. Nhìn vẻ mặt khó chịu của chồng, Loan mới hỏi. Anh sao thế? Đưa vợ đi mua sắm mà mặt chảy dài thế à? À không có gì, anh đang suy nghĩ công việc thôi. Em thích gì cứ chọn đi nhé. Em chọn xong rồi, anh tính tiền đi rồi đi về. Ừ. Tuấn Đạt trở về nhà thì dì Lan kể. Vừa nãy có anh trai của cô Chi tới chơi cậu ạ. Anh trai sao? Vâng, cậu ấy nói mới ở bên nước ngoài về cậu ạ. Tuấn Đạt nhớ ra đúng là Quỳnh Chi có một người anh trai đang ở bên Đức thật, nên anh ta gật đầu rồi không nghi ngờ gì nữa. Loan thì lẩu bẩu nói: đã bảo là đưa chị ta về nhà cho bố mẹ chị ta trông thì không chịu cơ, lúc nào cũng thích ôm rơm nặng bụng, phiền thật sự. Vợ à, anh đã nói rồi, anh hứa với fan hâm mộ của cô ấy rồi, em không chịu hiểu cho anh là sao? Hiểu cái gì mà hiểu, khi anh và chị ta đã ly hôn chứ. Có ai ly hôn rồi mà còn giữ vợ cũ ở lại để mà chăm sóc như anh không? Cô ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, em lại ghen với người sắp chết rồi đấy. Anh cứ nói chị ta sắp chết, thế nếu chị ta không chết mà tỉnh lại thì sao đây? Tuyệt đối không bao giờ có ngày đó đâu. Anh tự tin khẳng định thế? Đầy người nằm thực vật mấy năm sau tỉnh lại bình thường đó anh ạ. Đó là người khác, còn Quỳnh Chi thì không bao giờ có cơ hội tỉnh lại đâu. Vì sao chứ? Vì anh không cho phép cô ta tỉnh lại. Loan thấy hoang mang khi nghe Tuấn Đạt nói như vậy. Anh nói vậy là có ý gì? Tuấn Đạt thấy mình lỡ lời nên vội giải thích. À thì anh nghe bác sĩ nói cô ta nặng lắm, sẽ không tỉnh lại được đâu. Giờ chỉ có chờ ngày để ra đi thôi, nên vợ đừng có ghen tuông này nọ nữa nhé. Loan ngập ngừng trả lời. Vâng, em biết rồi. Từ lúc gắn máy nghe lén ở gầm giường, Quỳnh Chi lúc nào Quốc Bình cũng theo dõi xem có gì bất ổn không. Nhưng anh vẫn chưa nghe thấy gì cả, chỉ nghe tiếng Vân, người chăm sóc Quỳnh Chi, nói chuyện vài câu. Hai ngày liền nhưng không thấy Tuấn Đạt lên phòng Quỳnh Chi, cũng không thấy Loan lên, chỉ có người chăm sóc ở bên cạnh Quỳnh Chi thôi. Quốc Bình thấy đau lòng, anh mới tới nhà mẹ của Quỳnh Chi để tìm cách đón Quỳnh Chi về nhà mẹ cô ấy. Bác ăn cơm chưa ạ? Bình đấy hả cháu? Cháu ngồi đi. Dạ, thế tình hình thế nào rồi bác? Bác thuê luật sư rồi, hy vọng chúng ta sẽ đón Quỳnh Chi về nhà trong thời gian sớm nhất. Vâng ạ. Cháu thấy lạ là Tuấn Đạt đã âm thầm giải quyết vấn đề ly hôn để anh ta lấy vợ mới. Thậm chí anh ta còn đón Loan về và sống với nhau rồi. Thế mà tại sao khi bác tới đón Quỳnh Chi về thì anh ta lại không đồng ý? Bác cũng không hiểu tại sao. Nó cứ nói lý do này lý do nọ, nhưng bác không tin đâu. Bác nghi ngờ nó giấu bác chuyện gì phía sau đó. Cháu cũng nghĩ vậy. Cháu không tin là Quỳnh Chi bị trầm cảm đâu bác ạ. À? Bác cũng nghĩ thế. Con bé vẫn bình thường, mà tự dưng cảnh sát nói nó bị trầm cảm rồi tự tử. Chuyện này khó có thể tin được. Vâng, nếu Quỳnh Chi tỉnh lại thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Vậy chúng ta phải tìm cách đón Quỳnh Chi về, vì cháu sợ để Quỳnh Chi ở bên đó cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đó bác. Vậy chúng ta đi gặp luật sư để bàn về chuyện này đi. Vâng, để cháu chở bác đi ạ. À? Tối hôm đó, sau 3 ngày theo dõi thì cuối cùng Quốc Bình cũng nghe thấy Loan nói với Quỳnh Chi. Ngay lập tức anh đã ghi âm lại cuộc nói chuyện bằng điện thoại của mình. Tuấn Đạt ra ngoài nên Loan mới lên phòng của Quỳnh Chi và nói hết những ấm ức trong lòng cô ta với Quỳnh Chi. Chị nằm mãi đó mà không thấy chán sao? Sao chị không chết đi hả? Tôi rất khó chịu khi thấy chị nằm ở đây đấy. Hai người ly hôn rồi, anh Đạt và tôi cũng đi đăng ký rồi. Thế mà anh ấy cứ một mực giữ chị lại. Để chị nằm đây như thế, tôi thật sự là khó chịu. Chị có biết không hả? Chị mau chết đi. Sống không bằng chết như thế thì chị sống làm cái gì chứ? Sau đó Loan bật cười, rồi cô chẹp miệng nói tiếp. Thực ra ngay từ đầu anh ấy cũng đâu có yêu chị đâu. Anh ấy cưới chị vì vụ thương lượng với các bạn của anh ấy thôi. 1.000 tỷ để lấy chị đấy. Có chuyện gì anh ấy cũng kể cho tôi nghe. Vì anh ấy yêu tôi đó. Biết tôi lăng nhăng cắm sừng anh ấy, nhưng anh ấy vẫn muốn lấy tôi. Chị đã cảm thấy chị thất bại thảm hại chưa? Thế nên chị chết sớm đi, đừng có sống lâu quá, khổ bản thân chị thôi. Chết sớm để giải thoát đi chị. Nghe những lời nói đầy xúc phạm của Loan, ngay lập tức Quốc Bình tới tận nhà để gặp Loan, bởi vì anh sợ Loan sẽ giở trò xấu với Quỳnh Chi. Thấy có người tới, Loan mới đi ra mở cửa. Anh là ai vậy? Tôi là bạn trai của Quỳnh Chi, tôi muốn vào thăm cô ấy. À, thì ra anh là Quốc Bình, nhưng chồng tôi dặn không cho anh vào. Anh thông cảm và về đi. Tôi biết là cô không vui vẻ gì khi Quỳnh Chi ở đây đúng không? Vậy tôi muốn chúng ta thỏa hiệp với nhau, để tôi được đón Quỳnh Chi về và cô cũng được thoải mái. Ý cô thế nào? Anh muốn chúng ta thỏa hiệp ư? Đúng vậy. Được, để tôi suy nghĩ thêm đã. cho tôi số điện thoại của anh đi. Có gì tôi báo sau. Được rồi, tôi chỉ muốn đưa Quỳnh Chi đi thôi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm đâu. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi, có gì tôi sẽ báo cho anh sau. Quốc Bình tới gặp luật sư. Anh đưa cho luật sư đoạn ghi âm, ghi lại những câu Loan nói mỉa mai, xúc phạm Quỳnh Chi. Nhưng luật sư nói đoạn ghi âm đó vẫn chưa đủ thuyết phục. Để nếu đâm đơn kiện, e sẽ là thất bại. Bởi vì Tuấn Đạt là cán bộ cấp cao, anh ta quan hệ rộng, lại rất nhiều tiền, nên anh ta thắng án là điều dễ hiểu. Còn Quốc Bình yếu thế về mọi mặt, e là không thể thắng nổi Tuấn Đạt, nên Quốc Bình buồn bã đi về nhà. Cả đêm đó Quốc Bình không ngủ được. Anh nằm trằn trọc mãi. Anh không thể để Quỳnh Chi nằm đó, mà xung quanh Quỳnh Chi nguy hiểm luôn rình rập. Một người tính thất thường như Loan thì không thể biết trước được Loan sẽ làm những gì. Nếu một ngày Loan vì ghen, vì bức xúc quá, cô ta trút giận lên Quỳnh Chi thì biết phải làm sao. Càng nghĩ Quốc Bình càng thấy không ổn. Anh muốn đưa Quỳnh Chi rời khỏi căn nhà đó. Muốn làm được điều đó thì anh phải thuyết phục được Loan. Sáng ngày hôm sau, Quốc Bình lại âm thầm theo dõi trước cổng nhà Tuấn Đạt. Cứ thấy Tuấn Đạt ra khỏi nhà, Quốc Bình lại tìm cách gặp Loan để mua chuộc cô ta, giúp mình đưa Quỳnh Chi ra khỏi đó. Vợ thấy Quốc Bình, Loan thở dài hỏi: anh lại tới à? Cô suy nghĩ sao rồi? Cô đồng ý giúp tôi chứ? Anh ra quán nước rồi gửi địa chỉ cho tôi. Chúng ta nói chuyện ở đây không có tiện đâu. Được, vậy gặp nhau ở quán cà phê nhé. Quốc Bình và Loan gặp nhau ở quán cà phê. Loan đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh muốn đưa Quỳnh Chi đi đúng không? Đúng vậy, cô giúp tôi nhé. Tôi đưa Quỳnh Chi đi rồi, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy. Được, nói thật Tuấn Đạt giữ Quỳnh Chi lại, tôi cũng không thấy vui vẻ gì. Anh hãy đưa Quỳnh Chi đi càng xa càng tốt. Tôi có cách rồi, chỉ cần cô làm theo cách của tôi, nhất định sẽ thành công. Nhưng Tuấn Đạt mà biết là rắc rối to đấy. Tôi biết, nhưng cô yên tâm đi, tôi đã tính toán cẩn thận rồi. Đảm bảo Tuấn Đạt không nghi ngờ gì cô đâu. Anh làm sao đừng để tôi dính vào vụ này, nếu không là chết cả lũ đấy. Tôi biết rồi, nhưng tôi khuyên cô một câu thật lòng nhé. Cô ở bên Tuấn Đạt, cô phải cẩn thận. Đừng để tới một ngày cuộc đời của cô bị hủy hoại giống Quỳnh Chi. Tôi biết rồi. Loan và Quốc Bình bàn bạc rồi bắt đầu kế hoạch của Quốc Bình. Bằng mọi giá, Quốc Bình phải đưa Quỳnh Chi đi. Một giờ sáng, Tuấn Đạt đang say giấc thì nhà ăn của anh ta bốc cháy, khói mù mịt, lửa cháy lan khắp phòng ăn và căn phòng bếp. Điện bị cúp luôn. Nghe tiếng dì Lan kêu ầm ĩ, Tuấn Đạt và Loan chạy ra rồi cuống cuồng cùng dì Lan dập lửa. Người chăm sóc Quỳnh Chi ở trên tầng cũng chạy xuống cùng mọi người dập lửa. Trong lúc hỗn loạn, Loan vừa dập lửa vừa canh chừng Tuấn Đạt để Quốc Bình đưa Quỳnh Chi đi mà không bị Tuấn Đạt phát hiện. Quốc Bình được Loan cho một chiếc chìa khóa cổng trước đó nên Quốc Bình nhanh chóng mở cửa rồi đi vào bên trong nhà. Anh chạy lên tầng và nhanh chóng bế Quỳnh Chi đi. Loan cố ý bảo Đạt ra góc khuất dập lửa nên Tuấn Đạt không nhìn thấy Quốc Bình bế Quỳnh Chi đi. Ô tô của Quốc Bình đã đợi sẵn bên ngoài. Đưa được Quỳnh Chi ra xe, ngay lập tức Quốc Bình lái xe đưa Quỳnh Chi đi thật nhanh ra khỏi thành phố. Dập xong đám cháy, cả Loan và Tuấn Đạt cùng hai người giúp việc mặt mũi đen nhẻm. Tuấn Đạt thở dài: may quá, dập được lửa rồi, mọi người không sao chứ? Loan giả vờ đau đầu: em đau đầu chóng mặt quá anh à? Chắc là em hít nhiều khói quá đấy, anh đưa em về phòng nhé. Vâng ạ. Dọn dẹp xong đống đổ nát, người chăm sóc Quỳnh Chi mới đi lên tầng. Cô hốt hoảng khi không thấy Quỳnh Chi đâu. Cô chạy xuống gọi Tuấn Đạt: cậu Đạt ơi, cậu Đạt, có chuyện gì? Cô Chi biến mất rồi ạ. Tuấn Đạt vội chạy nhanh lên tầng. Loan nằm đó, cô cười nhạt: muộn rồi Tuấn Đạt, Quỳnh Chi bây giờ đã tới một nơi rất xa rồi. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Đạt báo cảnh sát về việc Quỳnh Chi mất tích. Cảnh sát tới nhà Tuấn Đạt điều tra, nhưng khi đám cháy diễn ra, điện bị cúp nên camera không hoạt động, cảnh sát không tìm thấy gì lạ cả. Việc tìm kiếm Quỳnh Chi trở nên khó khăn hơn. Tuấn Đạt vô cùng lo lắng, anh sợ một ngày nào đó Quỳnh Chi tỉnh lại thì sự thật sẽ bị phơi bày. Tất cả mọi người sẽ biết sự thật, cuộc đời Tuấn Đạt sẽ mất hết tất cả, công danh, sự nghiệp tiêu tan hết, rồi Tuấn Đạt phải ngồi tù. Nghĩ tới những cảnh tượng đó, Tuấn Đạt sợ toát cả mồ hôi. Anh ta lồng lên thuê người tìm kiếm Quỳnh Chi khắp nơi. Tuấn Đạt nghi ngờ Quốc Bình có liên quan tới việc Quỳnh Chi mất tích, nên anh tới tìm Quốc Bình. Nhưng Quốc Bình cũng mất tích từ đêm hôm đó. Tuấn Đạt trừng mắt giận dữ. Thì ra là mày. Mày dám bắt cóc Quỳnh Chi, rồi mày sẽ biết tay tao, thằng chó. Tao tìm được mày thì mày sẽ chết dưới tay của tao. Tuấn Đạt cho người đi tìm kiếm Quốc Bình và Quỳnh Chi khắp nơi, nhưng không thấy. Anh ta phát hiện, phát điên phát rồ lên. Trong lúc Tuấn Đạt đang lo lắng tìm kiếm thì người trợ lý của anh ta gọi điện xin tiền. Có chuyện gì? Sếp à, em đây. Sếp chuyển cho em mượn 3 tỷ với ạ. Không có tiền. Sếp lại vậy rồi. Ai chả biết là sếp giàu có. 3 tỷ có ăn thua gì đâu chứ. Sếp chuyển luôn cho em nhé. Sau đó vẫn giống như mọi khi, anh trợ lý tắt máy ngang luôn. Bình thường thì không sao, nhưng đúng lúc Tuấn Đạt đang bất ổn nên anh trợ lý hôm nay tận số luôn rồi. Tuấn Đạt liền nhắn tin cho anh trợ lý. Tài khoản của tôi bị khóa rồi. Cậu tới nhà tôi lấy tiền mặt đi. Ok, em tới luôn đây. Sau đó Tuấn Đạt bảo Loan đi về nhà chơi. Mấy hôm cả hai người giúp việc, anh cũng cho nghỉ về quê. Anh lấy cớ sửa nhà sau đám cháy nên không ai nghi ngờ gì cả. Bây giờ chỉ còn một mình Tuấn Đạt ở nhà đợi anh trợ lý tới lấy tiền. Một tiếng sau, anh trợ lý tới nhà Tuấn Đạt lấy tiền thật. Sếp ơi, em tới rồi đây. Ừ, tới rồi hả? Vâng sếp. Tuấn Đạt thở dài và nói. Cậu biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế sếp? Quỳnh Chi mất tích rồi. Hả? Cậu ngạc nhiên lắm à? Làm sao Quỳnh Chi có thể mất tích được? Chị ấy nằm thực vật một chỗ mà. Quốc Bình đã đưa cô ấy đi. Thật sao? Sao Quốc Bình phải làm như vậy chứ? Cậu có đảm bảo được là Quỳnh Chi sẽ không bao giờ tỉnh lại không? Em đảm bảo mà. Tỷ lệ tỉnh lại chỉ là 1% thôi sếp. Sếp đừng có lo. Không thể nào. Nếu Quỳnh Chi nằm trong số 1% đó thì sao hả? Cái thằng ngu ngốc này. Không thể đâu. Sếp không cần lo đâu. Thôi sếp đưa tiền cho em đi. Em đang cần gấp. Tuấn Đạt mở ngăn lủ tủ để lấy tiền ở bàn. Tiền đây. Vâng, em cảm ơn sếp. Anh trợ lý sung sướng ôm cặp tiền lên thì Tuấn Đạt cầm khẩu súng rút ra và chĩa vào đầu của anh trợ lý. Thằng chó, mày nghĩ tao là ai hả? 5 lần 7 lượt mày uy hiếp tao, mày tống tiền tao. Mày giỏi lắm, gan của mày to lắm. Anh trợ lý sợ hãi miệng lắp bắp nói. Sếp, sếp bình tĩnh nghe em nói đã. Bỗng nhiên hai tiếng súng vang lên. Anh trợ lý bị bắn thủng đầu, chết luôn tại chỗ. Lần thứ hai Tuấn Đạt giết người, nhưng lần này anh không cảm thấy sợ hãi như lần trước nữa. Anh ta nhanh chóng dọn dẹp, che giấu tội lỗi của mình. Ra tay với tên trợ lý xong, Tuấn Đạt bắt đầu tìm cách giấu xác tên trợ lý. Tuấn Đạt mặt lạnh tanh, anh ta lẩm bẩm. Đồ ngu, tao đã cho mày bao nhiêu là tiền rồi mà mày không biết điều. Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi quá đáng. Mày uy hiếp tao vậy thì mày phải chết thôi. Sau đó Tuấn Đạt cho tên trợ lý vào bao tải. Anh ta lấy băng keo quấn chặt cái bao lại, rồi vác cái bao xuống tầng hầm. Nhà Tuấn Đạt có một cái tầng hầm bí mật mà không ai biết. Chỉ có Tuấn Đạt biết, và chỉ có anh ta mới biết cách mở cửa tầng hầm. Giấu xác tên trợ lý xong, Tuấn Đạt đi lên nhà. Anh ta lau nhà cửa sạch sẽ và thản nhiên như không có chuyện gì. Tuấn Đạt tới gặp cảnh sát để hỏi xem có tin tức gì không, nhưng vẫn không có tin gì về Quốc Bình và Quỳnh Chi cả. Tuấn Đạt lo lắng bất an. Anh ta lo sợ nếu Quỳnh Chi tỉnh lại thì mọi việc xấu xa anh ta làm sẽ bại lộ hết, nên mấy ngày hôm nay tâm trạng của anh ta rất bất ổn. Rốt cuộc là Quốc Bình đưa Quỳnh Chi đi đâu chứ? Cảnh sát đặc vụ mà còn không tìm được thì xem ra Quốc Bình cũng không phải là dạng vừa rồi. Mình nhất định phải tìm ra Quỳnh Chi trước khi cô ta tỉnh lại. Biết vậy lúc đón cô ra ở bệnh viện thì mình thủ tiêu cô ta luôn cho rồi. Nhưng mình đâu nghĩ sẽ có ngày Quốc Bình tìm cách đưa cô ta đi trốn như vậy đâu. Mẹ kiếp, tức thật. Mục đích của thằng khốn đó là gì đây? Ở trên một vùng núi cao, trong một căn nhà gỗ nhỏ, Quốc Bình đang sửa lại cửa sổ. Anh mở cửa sổ ra để Quỳnh Chi có thể nhìn thấy cây cối bên ngoài. Quỳnh Chi ngồi ở ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Quốc Bình nói chuyện với Quỳnh Chi rất vui vẻ. Quỳnh Chi khỏe mạnh như kiểu bình thường vậy. Quỳnh Chi, em thấy không khí ở đây thế nào? Rất tuyệt phải không? Có cây xanh, có suối nước chảy trong vắt, có tiếng chim hót nữa. Ở đây không khí trong lành, khác xa nơi phố thị em nhỉ? Quỳnh Chi vẫn ngồi đó, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Quốc Bình lại nắm tay Quỳnh Chi và nói: Em đói rồi phải không? Anh lấy cháo đút cho em ăn nhé. Quốc Bình ân cần chăm sóc Quỳnh Chi. Anh mới đưa Quỳnh Chi tới đây được 10 hôm thôi, nhưng Quỳnh Chi đã có những chuyển biến tích cực. Cô ấy đã ngồi được và mở mắt quan sát mọi thứ, khác hẳn lúc còn ở nhà Tuấn Đạt. Lúc đó Quỳnh Chi chỉ nằm một chỗ như cái xác chết. Nhưng từ khi lên đây, Quỳnh Chi đã bình phục tích cực. Cô có thể ngồi một lúc lâu và ăn được ít cháo loãng, nhưng ánh mắt của cô vẫn vô hồn và không có cảm xúc gì. Cô ấy không nhận biết được mọi thứ xung quanh. Mọi sinh hoạt cá nhân Quốc Bình làm thay hết. Quốc Bình vui mừng lắm. Anh vẫn luôn tin Quỳnh Chi sẽ sớm khỏe lại. Ở đây hàng ngày Quốc Bình chăm sóc Quỳnh Chi như chăm sóc một em bé nhỏ. Anh đút cháo cho cô ăn, lau người thay quần áo cho cô, rồi anh bóp chân, bóp tay để cô đỡ mỏi. Rồi anh trò chuyện với cô, anh đưa cô ra bờ suối để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí ở đây trong lành vô cùng. Ở đây không có điện, không có mạng và cũng không có sóng, nhưng lại rất an toàn. Anh đưa Quỳnh Chi tới đây, tuyệt đối an toàn và yên tĩnh. Không khí trong lành hợp với một người bệnh như Quỳnh Chi. Quốc Bình chăm sóc Quỳnh Chi chu đáo như một người chồng chăm sóc cho người vợ nhỏ bé của mình. Hàng ngày anh trò chuyện với Quỳnh Chi, anh kể cho Quỳnh Chi nghe rất nhiều câu chuyện mà anh biết. Bất chợt Quỳnh Chi quay lại nhìn Quốc Bình, làm anh giật mình. Quỳnh Chi, em nhìn anh đấy à? Anh rất đẹp trai phải không? Em nhanh khỏe lại nhé. Anh sẽ cho em một cơ hội yêu anh. Em phải nhanh khỏe đấy, không là anh cho người khác cơ hội đấy. Rồi lúc đó lại khóc nhè nhé. Anh không những đẹp trai, anh còn là một người chồng tốt đấy. Em lấy anh sướng cả một đời. Em sẽ không bao giờ tìm được ai tốt như anh đâu. Quỳnh Chi ngồi đó như người vô hồn, không cảm xúc. Còn Quốc Bình cứ ngồi tíu tít kể chuyện cho Quỳnh Chi nghe. Không biết Quỳnh Chi có nghe được những lời Quốc Bình nói hay không, mà sao Quốc Bình thấy lòng mình phấn khởi thế. Một tháng nữa trôi qua, Quốc Bình và Quỳnh Chi sống bình yên ở trên núi. Hàng ngày Quốc Bình chăm sóc Quỳnh Chi từng chút một. Quỳnh Chi đã ăn được nhiều cháo hơn và cô uống được nước trái cây. Bàn tay cô bắt đầu cầm nắm được, nhưng cô vẫn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chiều nay sau khi uống nước trái cây xong, Quỳnh Chi lên cơn co giật khiến Quốc Bình lo lắng. Co giật mấy phút sau, Quỳnh Chi bắt đầu sốt nhẹ. Quốc Bình lấy thuốc để cho Quỳnh Chi uống, nhưng túi thuốc bị chuột cắn nham nhở. Không còn cách nào khác, Quốc Bình phải xuống núi để mua thuốc cho Quỳnh Chi. Với lại gạo cũng gần hết, Quốc Bình phải xuống núi mua thuốc và mua gạo, và mua thêm một số đồ dùng thiết yếu. Anh chở Quỳnh Chi ngủ rồi anh đóng cửa cẩn thận và nhanh chóng xuống núi. Từ đây xuống dưới làng, anh vừa đi vừa chạy mất khoảng 50 phút, cả đi cả về khoảng 2 tiếng. Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để Quỳnh Chi không phải đợi đâu. Nghĩ trong đầu như thế, thế là Quốc Bình chạy thật nhanh xuống núi. Anh chạy rất mệt, nhưng anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nếu Quỳnh Chi bình phục lại và biết chuyện này, chắc cô ấy sẽ khóc vì cảm động. Trên đời này làm gì có người nào tốt thật lòng yêu thương cô như vậy. Thế nhưng khi Quốc Bình xuống tới làng quê ấy, anh đã bị công an xã phát hiện. Họ đuổi bắt anh khiến anh bỏ bao gạo và chạy trốn. Họ đuổi theo Quốc Bình ra tới đường lớn thì Quốc Bình bị bắt. Lúc đó anh mới biết anh đang là tội phạm bị truy nã, nên thông tin hình ảnh của anh tràn lan trên mạng. Một tháng qua anh ở trên núi không có mạng, không có sóng. Anh không hề biết mình bị truy nã khắp cả nước như vậy. Quốc Bình bị bắt, Quỳnh Chi được Tuấn Đạt đón về nhà chăm sóc. Quốc Bình liên tục kêu oan, nhưng không có một ai đứng về phía anh cả. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người xấu, bắt cóc và giam giữ Quỳnh Chi suốt một tháng ở trên núi, khiến Quỳnh Chi khổ sở. Đâu có ai biết được, nhờ có Quốc Bình mà Quỳnh Chi mới hồi phục nhanh như vậy đâu. Tuấn Đạt đưa Quỳnh Chi về nhà khiến Loan vô cùng khó chịu. Loan hậm hực ra mặt luôn. Anh bị sao thế hả? Sao anh cứ nhất quyết đón chị ta về đây bằng được thế? Em cằn nhằn ít thôi. Anh và chị ta ly hôn rồi mà, có cần thiết phải làm như vậy không? Em thôi đi, anh không đôi co với em nữa đâu, đau đầu lắm. anh còn yêu cô ta phải không? Vì quá bực nên Tuấn Đạt lỡ mồm nói ra. Một là anh đưa cô ta về đây để canh chừng cô ta. Hai là anh phải giết cô ta, nếu không cuộc đời của anh sẽ chấm dứt luôn đó. Em muốn anh sống vui vẻ với em hay là em muốn anh chết hả? Mọi chuyện bây giờ mà vỡ lở ra anh sẽ bị tử hình đó. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Loan hoang mang, cô không hiểu Tuấn Đạt nói gì nữa. Anh nói gì vậy? Xem không hiểu gì hết. Em về phòng nghỉ ngơi đi, giữ mồm giữ miệng. Loan đi về phòng, cô bắt đầu run sợ. Người chồng mà cô tin tưởng đáng sợ hơn những gì mà cô nhìn thấy. Những gì mà cô thấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn ẩn sâu bên trong vỏ bọc ấy là một con quỷ máu lạnh và độc ác vô cùng. Loan trở về phòng, cô lên giường nằm và suy nghĩ. Cô nhớ lại một tuần trước cô đi mua đồ, cô tình cờ nghe mọi người nói chuyện với nhau về anh trợ lý của Tuấn Đạt. Không biết anh ấy đi đâu mà mất tích gần một tháng nay rồi, mà lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ở trước cổng nhà Tuấn Đạt. Loan chợt nghĩ có khi nào anh trợ lý mất tích có liên quan tới Tuấn Đạt hay không. Trước đó Loan từng thấy Tuấn Đạt nổi cáu khi nghe điện thoại với anh trợ lý. Vẻ mặt khó chịu của Tuấn Đạt rất giống lúc Tuấn Đạt phát hiện Quỳnh Chi mất tích. Rốt cuộc Tuấn Đạt, Quỳnh Chi và anh trợ lý có liên quan tới nhau hay không? Loan càng nghĩ cô lại cảm thấy rối. Ngày hôm sau Tuấn Đạt đi làm, lúc đó Loan vẫn nằm im trong phòng. Cô tỉnh giấc nhưng cô vẫn giả vờ ngủ. Tiếng Tuấn Đạt dặn dò Vân ở bên ngoài. Cô để ý Quỳnh Chi cẩn thận vào. Quỳnh Chi mà biến mất một lần nữa thì tôi giết cô đấy. Vâng vâng, tôi rõ rồi ạ. Cô phải ở bên cạnh Quỳnh Chi 24/24, rõ chưa? Vâng ạ. Sau đó Tuấn Đạt đi làm. Loan dậy, cô bắt đầu tìm kiếm ở trong các ngăn tủ trong phòng ngủ, bởi vì Loan nghi ngờ Tuấn Đạt giấu cô bí mật gì đó. Mở ngăn tủ ra, cô thấy cái điện thoại lạ ở trong ngăn tủ. Cô tò mò mở ra xem và giật mình hoang mang khi nhận ra chiếc điện thoại ấy chính là điện thoại của anh trợ lý. Cô mở phần tin nhắn ra xem thì thấy tin nhắn của anh trợ lý và Tuấn Đạt. Trong đoạn chat có mấy lần chụp hình ảnh giao dịch tiền tỷ mà Tuấn Đạt chuyển cho anh trợ lý. Những tin nhắn uy hiếp đe dọa của anh trợ lý gửi cho Tuấn Đạt, mục đích ép buộc Tuấn Đạt phải chuyển tiền. Đoạn tin nhắn cuối cùng chính là cái hôm Loan và hai người giúp việc về quê. Tuấn Đạt hẹn anh trợ lý tới lấy tiền mặt, nhưng cũng chính hôm đó là ngày anh trợ lý biến mất. Loan sợ hãi, cô vội để cái điện thoại đó vào chỗ cũ rồi đóng ngăn tủ lại. Toàn thân cô run bần bật. Không lẽ chính Tuấn Đạt là người hại Quỳnh Chi và hại anh trợ lý? Loan hoang mang run sợ, cô phải ngồi một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Loan đi lên phòng của Quỳnh Chi, cô ngồi cạnh Quỳnh Chi, nhìn Quỳnh Chi nằm, Loan thở dài rồi hỏi. Chị biết tất cả sự thật phải không? Chính vì chị biết sự thật về Tuấn Đạt nên anh ấy mới lo sợ như thế. Anh ấy sợ khi chị tỉnh lại không có ai kiểm soát chị, nên bằng mọi giá anh ấy mới tìm cách đưa chị về đây để canh chừng chị. Thậm chí anh ấy còn muốn thủ tiêu chị luôn nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Chị mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc anh Đạt là người thế nào? Anh ấy có đáng tin những gì anh ấy nói hay không? Chị trải qua rồi, chị nói cho tôi biết đi mà. Quỳnh Chi nằm đó, ánh mắt không chút cảm xúc, tự dưng Loan bật khóc vì sợ. Có phải tôi chọn sai người rồi phải không? Giờ tôi phải làm sao đây? Chị nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao bây giờ? Vân đi vào thấy Loan khóc, cô vội hỏi. Chị Loan, chị sao thế ạ? À, tôi không sao. Sao chị lại khóc vậy? Chị có chuyện gì buồn à chị? Tôi không sao, thôi tôi đi xuống nhà đây. Loan vội vàng đi xuống dưới nhà. Cô về phòng và đóng cửa lại. Nhưng Loan không thể ngồi yên một chỗ khi cô đang nghi ngờ Tuấn Đạt. Chờ tới trưa, lúc dì Lan và Vân không để ý, Loan bắt đầu đi xung quanh nhà để tìm kiếm gì đó. Loan có linh cảm Tuấn Đạt đang giấu cái gì đó trong chính căn nhà này. Nhưng căn nhà quá rộng và Tuấn Đạt giấu thứ gì thì Loan lại không nghĩ ra. Loan tìm kiếm nhưng không thấy gì đáng nghi cả. Nhưng Loan chưa dừng lại. Ngày hôm sau, khi Tuấn Đạt đi làm, Loan lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cô đã bị Tuấn Đạt phát hiện. Anh ta lôi cô vào phòng và tra hỏi cô. Loan, em đang tìm kiếm cái gì thế hả? Loan ấp úng trả lời. Không, em có tìm gì đâu ạ. Em nghĩ là em qua mặt được anh sao? Anh nói cho em biết, anh không dễ bị người khác qua mặt dễ dàng như thế đâu. Anh có tật giật mình à? Hay là anh đang giấu em chuyện gì? Tuấn Đạt tức quá, anh ta tát bốp vào mặt của Loan. Câm mồm, ai cho em nói anh như vậy hả? Loan bị tát, cô ta uất ức gào lên. Tuấn Đạt, anh nói thật đi, chị Quỳnh Chi ra nông nỗi này là do anh có phải không? Anh bắn chị ấy rồi đổ lỗi cho chị ấy tự tử rồi bị trầm cảm phải không? Cả anh trợ lý nữa, lần cuối anh trợ lý xuất hiện cũng là cái ngày mà anh hẹn gặp anh ấy tới nhà lấy tiền mặt đó. Có phải là anh hại anh ấy rồi không hả? Tuấn Đạt trợn trừng mắt lên, anh không thể ngờ Loan lại biết nhiều chuyện như thế. Anh ta túm lấy Loan và trừng mắt nói. Cô đã biết những chuyện gì rồi hả? Như vậy là những suy đoán của em là đúng ư? Anh chính là kẻ máu lạnh Tuấn Đạt. Sao anh có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Anh không sợ bị quả báo sao? Anh đã nói với em rồi mà, em không chịu an phận, mà em lại thích bới móc chuyện của anh ra là làm sao? Anh giấu đi không được, thế mà em cứ nói ra là làm sao? Em chán sống rồi phải không? Đủ rồi đấy, anh mau tự thú đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tuấn Đạt bật cười và nói. Quá muộn rồi, không thể quay lại được nữa rồi Loan à. Bàn tay của anh đã nhuộm máu, anh đã giết người rồi, làm sao anh có thể quay lại được nữa? Loan choáng váng khi nghe Tuấn Đạt nói vậy. Cô lắp bắp nói. Anh nói gì? Không lẽ anh giết anh trợ lý rồi sao? Đúng thế, anh giết trợ lý, anh bắn Quỳnh Chi, và cũng khiến chính anh khiến Quỳnh Chi không thể hồi phục bình thường trở lại. Anh làm nhiều việc xấu xa như vậy mà em bảo anh quay lại, thì làm sao mà anh quay lại được hả? Đâm lao thì phải theo lao thôi, em có hiểu không hả Loan? Bây giờ anh đi đầu thú đi. Đi đầu thú đi Tuấn Đạt. Không thể được, công danh sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao, thế mà em lại nói anh đi đầu thú, có khác gì em bảo anh nhảy xuống vực thẳm chứ? Đã tới bước đường này rồi, anh không thể dừng lại được nữa. Anh không thể che giấu sự thật mãi được đâu. Sẽ có một ngày sự thật phơi bày ra. Sao anh không đi đầu thú để hưởng sự khoan hồng chứ? Không ai có thể khoan hồng cho anh được, kể cả em. Thôi chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi đấy. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Tuấn Đạt nhìn Loan khiến cô run sợ. Cô không dám nói thêm một câu gì nữa. Cô ngoan ngoãn đi theo Tuấn Đạt vào phòng ngủ. Tuấn Đạt ôm Loan nằm im trong vòng tay. Cô sợ không dám nhúc nhích. Làm sao cô có thể ngờ được chồng cô là một tên sát nhân độc ác như thế? Loan nhớ tới lời của Quốc Bình đã cảnh cáo cô lúc trước. Cô sợ sẽ có một ngày cuộc đời cô lại giống Quỳnh Chi, thì cô phải làm sao? Loan nằm đó nhưng cả đêm không ngủ được. Cô nghĩ nhiều lắm. Cô thấy mình về ở đây quá nguy hiểm. Cô không muốn sống ở đây cùng Tuấn Đạt nữa. Cô muốn về nhà với mẹ của cô. Nhưng bây giờ cô phải nói sao để Tuấn Đạt đồng ý cho cô về nhà chứ? Loan run sợ, cô không muốn ở bên cạnh người chồng máu lạnh như Tuấn Đạt nữa. Sáng ngày hôm sau, Loan xin Đạt cho cô về nhà mẹ chơi mấy hôm. Nhưng Đạt không cho về. Anh ta cau mày nhìn Loan với ánh mắt lạnh lùng. Em về nhà làm gì? Em mới về chơi tháng trước mà. Mẹ em ốm nên em muốn về nhà mẹ vài hôm. Lấy chồng rồi thì phải theo thói nhà chồng, không phải lúc nào cũng nghĩ tới nhà đẻ như vậy được. Em đâu có như vậy đâu ạ. Anh nói hơi quá rồi. Mẹ ốm nên em mới xin anh cho em về thăm mẹ thôi mà. Không đi đâu hết, em ở yên nhà cho anh. Nói xong Tuấn Đạt đi làm. Loan bật khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng sợ hãi như thế này. Làm sao cô có thể coi như không có gì mà sống bên cạnh một người chồng sát nhân như vậy. Cô là con người chứ có phải là gỗ đá đâu. Tối hôm đó Tuấn Đạt về, Loan lại nói tới vấn đề cô muốn về bên ngoại mấy hôm. Nhưng Đạt vẫn không đồng ý. Anh ta còn cấm Loan không được tự ý đi về nhà mẹ mà không được sự cho phép của anh ta. Loan tính bướng, cô nhất định không chịu. Cô nói sáng mai cô sẽ về nhà mẹ sớm. Dù Tuấn Đạt không đồng ý, cô vẫn đi. Cô còn nói Tuấn Đạt không được phép ngăn cấm cô về nhà mẹ của mình. Thế là Tuấn Đạt đùng đùng nổi giận. Đêm hôm đó Tuấn Đạt đã bóp cổ Loan tới khi Loan nằm bất động trên giường. Vì phòng Tuấn Đạt là phòng cách âm đặc biệt nên dì Lan và Vân ở bên ngoài, nhưng không ai nghe thấy tiếng động gì cả. Tuấn Đạt tưởng Loan đã chết nên anh ta vội vàng đưa Loan xuống nhà kho. Để giấu xác, anh ta để Loan nằm ở trong nhà kho. Sau đó anh ta đi ra ngoài. Anh ta tính tới sáng anh sẽ đi mua đồ về để tìm cách giấu xác Loan. Sau khi đưa Loan vào trong nhà kho, Tuấn Đạt trở về phòng ngủ như không có chuyện gì. Sáng hôm sau, Tuấn Đạt dậy đi làm. Sáng nay anh có cuộc họp quan trọng, anh phải đi làm trước. Có gì chiều rảnh anh sẽ đi mua đồ về rồi xử lý các cái xác của Loan sau. Dì Lan mua đồ ăn sáng xong không thấy Loan nên dì hỏi Tuấn Đạt. Cô Loan vẫn chưa dậy hả cậu? Mẹ vợ tôi ốm, vợ tôi về bên nhà từ lúc sáng sớm rồi. Ơ, cô đi lúc nào mà tôi không biết vậy nhỉ? Tôi cũng không nhớ thời gian chính xác. Thời gian tới vợ tôi ở bên nhà ngoại nên dì không cần nấu cơm cho cô ấy nhé. Vâng cậu. Vân vẫn chưa xuống à? Dạ, Vân đang rửa mặt mũi cho cô Quỳnh Chi. Ừ, tôi đi vắng. Hai người ở nhà tuyệt đối không được cho ai vào nhà nhé. Vâng cậu. Kể cả là người quen anh em họ hàng cũng không được phép, hiểu chưa? Vâng, thưa cậu. Ừ, tôi đi làm đây. Dạ, cậu đi cẩn thận. Ở trong nhà kho, Loan tỉnh lại. Cô hoang mang khi thấy mình ở trong căn phòng lạ. Đây là đâu vậy? Sao mình lại nằm ở đây? Loan nhớ lại đêm qua, khi cô và Tuấn Đạt cãi nhau, cô bị Tuấn Đạt bóp cổ. Là anh ta nhốt mình ở đây. Khốn kiếp thật. Mình phải ra khỏi đây để tố cáo anh ta với cảnh sát. Anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Loan bắt đầu tìm kiếm lối ra, nhưng bốn bức tường kín mít, không có lối để ra ngoài. Cô gào khóc kêu cứu, nhưng mà tầm hầm của Tuấn Đạt được xây tường cách âm, nên Loan có gào khản cả cổ, cũng không có ai nghe thấy lời cô cả. Loan gào khóc trong tuyệt vọng. Loan ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ góc tối kia, cô mới lại gần, thì cô thấy một cái thùng xốp to. Vì tò mò, Loan mở thùng xốp ra xem, ở bên trong là một cái bao được quấn băng dính kín. Loan với cái băng keo dính ở bóc ra, và cô hốt hoảng tột độ khi thấy một bàn tay người chết đang ở trong tình trạng phân hủy nặng. Cô hét lên kinh hãi, toàn thân cô lạnh toát, da gà nổi lên, cô lắp bắp. Không lẽ đây là anh trợ lý mất tích một tháng trước sao? Loan gào khóc kinh hãi, cô cuống cuồng kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mẹ ơi! Cứu con! Quốc Bình bị bắt giam một tuần rồi. Hôm nay anh trai của anh ấy mới ở bên nước ngoài về để chạy án cho anh ấy và bảo lãnh Quốc Bình ra ngoài. Vừa được thả ra, Quốc Bình lại tiếp tục tố cáo Tuấn Đạt bắn Quỳnh Chi và giam giữ Quỳnh Chi ở nhà riêng. Nhưng cảnh sát không nghe Quốc Bình nói, bởi vì Quốc Bình không có bằng chứng chứng minh Tuấn Đạt chính là người bắn Quỳnh Chi. Không báo án được, Quốc Bình đi về nhà, anh lại tiếp tục tới theo dõi trước cửa nhà Tuấn Đạt và tìm cách vào bên trong để đưa Quỳnh Chi ra khỏi đó. Nhưng lần này dì Lan không cho ai vào nhà nên Quốc Bình không thể vào được. Anh đi bộ xung quanh tường bao và tìm cách để trèo tường vào bên trong nhà Tuấn Đạt. Loan vẫn lóp ngóp trong nhà kho cùng với cái xác chết thối rữa. Cô tuyệt vọng gào khóc. Cô sợ sẽ phải chết lạnh lẽo ở trong nhà kho này cùng với cái xác chết kia. Cuộc đời cô cũng sẽ chấm dứt tại đây rồi sao? Đang tuyệt vọng cùng cực thì Loan thấy ánh sáng chiếu vào cánh cửa nhà kho. Quỳnh Chi, sao chị lại... Là tôi đây, cô không sao chứ? Loan tái xanh mặt, cô ta lắp bắp. Chị còn sống hay đã chết thế? Tôi vẫn còn sống, tôi chưa chết. Tôi tới để cứu cô ra ngoài. Ơ, chị khỏi bệnh từ bao giờ thế? Hôm qua tôi vẫn thấy chị nằm một chỗ cơ mà. Sao bây giờ chị lại khỏe lại bình thường thế này? Tôi khỏe lại rồi. Mấy ngày qua tôi giả vờ nằm một chỗ đó. Đi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Quỳnh Chi lại đỡ Loan dậy thì cánh cửa nhà kho tự động đóng lại. Quỳnh Chi vội chạy ra mở cửa nhưng không mở được. Chết rồi, sao lại không mở được thế này chứ? Cửa tự động à chị? Đúng thế, tại sao lại không thể mở ra được nhỉ? Chết rồi, giờ thì cả hai chúng ta cùng bị kẹt ở đây rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi sợ lắm, tôi không muốn chết ở đây đâu. Quỳnh Chi động viên Loan. Đừng sợ, nhất định chúng ta sẽ ra khỏi đây. Hãy tin tưởng ở tôi. Tôi sợ lắm. Chị nhìn thấy cái thùng xốp kia không? Trong đó có một cái xác chết đang phân hủy đó. Không lẽ... Chính là anh trợ lý đấy chị ạ. Tuấn Đạt đã giết anh ấy và giấu xác ở đó đó. Như vậy là chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài rồi. Tôi tin là Tuấn Đạt sẽ xuống đây để giấu xác cô. Khi nào anh ta xuống, chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài. Cô hiểu ý tôi không? Nhưng mà tôi sợ anh ta sẽ giết chúng ta luôn đó. Đến bước đường này rồi, chúng ta cần phải liều mạng thôi. Đó là cách cuối cùng để chúng ta có cơ hội sống sót khỏi đây. Vâng, tôi hiểu rồi. Đúng như Quỳnh Chi dự tính, một lúc sau Tuấn Đạt đã về. Anh ta mua thùng xốp, túi bóng, băng dính. Vừa về tới nhà thì dì Lan chạy ra hốt hoảng nói: Cô Chi lại biến mất rồi cậu Đạt ơi. Đạt trừng mắt giận dữ: Tại sao vậy hả? Con Vân đâu rồi? Tôi không biết ạ. Tuấn Đạt chạy lên phòng, Quỳnh Chi đã biến mất. Vân thì bị trói và bịt miệng ở trong nhà vệ sinh. Tuấn Đạt cởi trói cho Vân và bỏ băng dính ở miệng Vân ra. Quỳnh Chi đâu rồi? Cô Chi làm sao? Cô Chi khỏe lại rồi cậu ạ. Chính cô ấy đánh tôi và trói tôi ở đây, rồi cô ấy chạy đi rồi. Có chuyện đó thật sao? Vâng ạ. Tuấn Đạt xem camera nhưng không thấy Quỳnh Chi chạy ra cổng. Như vậy có nghĩa là Quỳnh Chi vẫn ở quanh quẩn trong nhà. Tuấn Đạt nhớ ra tầng hầm, anh ta chợt nghĩ. Có khi nào Quỳnh Chi biết mình giấu Loan ở dưới tầng hầm không nhỉ? Sau đó Tuấn Đạt bảo dì Vân và dì Lan đi ra ngoài, mua hộ cho anh ta ít đồ, rồi anh ta đi xuống tầng hầm. Sợ hai người biết tầng hầm bí mật, nên anh ta mới bảo hai người giúp việc đi ra ngoài, để một mình anh ta xử lý mọi việc. Tuấn Đạt lấy khẩu súng ngắn của mình ra rồi từ từ tiến lại, gần tầng hầm bí mật. Tuấn Đạt mở cánh cửa hầm ra, anh ta cầm súng từ từ đi vào. Tuấn Đạt quan sát xung quanh chỉ thấy Loan nằm đó. Anh ta mới chủ quan và lại chỗ Loan và ngồi xuống kiểm tra Loan xem còn sống hay đã chết. Lúc đó Quỳnh Chi nấp ở sau cái thùng xốp. Cô cầm cái kéo mà cô tìm thấy ở bên cạnh cái thùng xốp mà lần trước Tuấn Đạt dùng để cắt băng dính và lao lại đâm một phát vào gáy Đạt, khiến Đạt hét lên đau đớn. Lúc này Loan mới vùng dậy và cướp khẩu súng trên tay của Đạt, rồi cùng Quỳnh Chi bỏ chạy ra ngoài. Loan ơi, nhanh lên không cửa đóng bây giờ. Thế nhưng Loan đang đuối sức vì bị nhốt từ đêm qua, nên cô lảo đảo chạy và bị Tuấn Đạt tóm vào chân, khiến Loan ngã dập mặt. Khẩu súng trên tay của Loan bị văng ra. Tuấn Đạt lao lại lấy khẩu súng thì Quỳnh Chi đã nhanh hơn một bước. Cô cầm khẩu súng chĩa về phía Tuấn Đạt và hét lên. Nằm im đó không tôi bắn chết. Tuấn Đạt bật cười, anh ta rút cái kéo ở gáy mình ra và dí vào cổ Loan uy hiếp. Quỳnh Chi, em có biết dùng súng không đấy? Cẩn thận bắn vào Loan đấy. Tuấn Đạt lôi Loan ra làm bia chắn đạn. Em muốn bắn thì bắn đi, ngắm cho chúng, kẻo lại bắn vào Loan nhé. Quỳnh Chi run sợ, tay cô cầm súng, nhưng quả thật là cô không biết sử dụng. Cô sợ nổ súng, Tuấn Đạt không chết, mà người chết là Loan thì cô phải làm sao? Loan bị Đạt khống chế, dí cái kéo vào cổ chảy máu nên cô ấy không chạy thoát được. Quỳnh Chi tìm cách thương lượng với Tuấn Đạt. Tuấn Đạt, anh mau dừng lại đi, đừng làm việc ác nữa. Dừng lại bằng cách nào đây? Đi đầu thú để mà nhận án tử hình sao? Muộn rồi Chi à? Chỉ cần anh đầu thú, tôi và Loan sẽ xin giảm án cho anh. Anh nghe tôi đi đầu thú đi. Muộn rồi. Chưa bao giờ là muộn cả. Anh đầu thú đi mà. Anh sẽ không bao giờ dừng lại. Bây giờ em bỏ súng xuống đi, nếu không anh sẽ cầm chết Loan đấy. Anh bị điên rồi. Loan là vợ của anh đấy, sao anh có thể làm như vậy với vợ của anh chứ? Từ bước này rồi thì vợ cũng không là gì hết. Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ đâm chết cô ta đấy. Anh bỏ kéo xuống đi, nếu không tôi bắn chết anh đấy. Em bắn đi, bắn chết Loan luôn đi. Bỏ kéo xuống. Em bắn đi, khéo bắn nhầm em nhé. Quốc Bình đi vào và nói. Quỳnh Chi có thể bắn nhầm, nhưng mà tôi thì chưa chắc đâu. Quốc Bình, là anh ư? Anh đây. Quốc Bình nhanh chóng cầm khẩu súng trên tay Quỳnh Chi và nói. Anh mau bỏ kéo xuống và đầu hàng đi trước khi tôi nổi giận. Quốc Bình, sao mày vào được nhà tao hả? Tôi đã theo dõi từ bên ngoài và trèo tường vào đấy. Thằng chó chết. Tuấn Đạt vẫn lì mặt, anh ta không bỏ kéo xuống. Quốc Bình đã nổ súng khiến bắn vào chân Tuấn Đạt. Anh ta khuỵu gối xuống. Loan bỏ chạy ra chỗ Quỳnh Chi. Quốc Bình nổ súng một lần nữa, viên đạn trúng vào vai của Tuấn Đạt. Tuấn Đạt lúc này mới chịu đầu hàng. Ngay sau đó Tuấn Đạt bị bắt và đưa đi bệnh viện dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát. Cảnh sát phong tỏa nhà cán bộ cấp cao Tuấn Đạt để điều tra vụ án nghiêm trọng. Quỳnh Chi và Loan được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Quốc Bình cứ nắm chặt tay Quỳnh Chi không rời. Anh bỏ tay em ra đi, em muốn đi vệ sinh. Để anh đưa em đi. Trời ơi, anh bị làm sao thế hả? Anh sợ em vào đó em ngã thì sao? Anh không nghe bác sĩ nói em đã hoàn toàn bình phục rồi đó. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Em khỏe lại rồi mà. Em đang nói chuyện với anh đấy. Thế em khỏe lại từ khi nào thế hả? Em đã hồi phục từ cái lúc anh hôn trộm em ở trong rừng ấy. Em khỏe lại từ lúc đó sao? Xem không nói với anh chứ. Cái hôm anh đi xuống núi mua thuốc với mua gạo ấy, em định khi nào anh về em sẽ nói để anh bất ngờ. Ai ngờ hôm đó anh bị bắt. Thế là em giả vờ chưa hồi phục để tìm cơ hội vạch bộ mặt độc ác của Tuấn Đạt. Em khỏe lại thật rồi, anh mừng quá chi ạ. Tất cả là nhờ có anh đấy. Nhờ có anh mà em đã phải hồi phục như vậy. Quốc Bình, em cảm ơn anh và biết ơn anh. Vì em anh phải chịu khổ nhiều rồi. Không có gì đâu, em không cần phải cảm ơn anh đâu nhé. Thế bây giờ anh khỏe lại rồi, anh có cho em một cơ hội không ạ? Cơ hội gì chứ? Lúc ở trong rừng, người nói với em là em phải nhanh khỏe, anh mới cho em một cơ hội được yêu anh mà. Gì mà anh không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Em không tìm được ai tốt hơn anh đâu, đúng không nhỉ? Quốc Bình tròn xoe mắt ngạc nhiên. Em thấy anh nói luôn hả? Vâng, lúc đó em nghe được, nhưng con lúc lại không nhớ gì cả. Như kiểu nửa tỉnh nửa mê ấy. Như một thứ mà em nhớ rõ nhất. Là gì vậy em? Là nụ cười của anh đấy. Quỳnh Chi và Quốc Bình ôm nhau hạnh phúc. Giây phút đó Quỳnh Chi nhận ra Quốc Bình mới chính là tình yêu cuộc đời của cô. Người đàn ông ở bên cô lúc cô tuyệt vọng nhất. Người đàn ông vì cô mà không màng tới sạch mạng sống của mình. Người đàn ông nguyện che chở và chăm sóc cho cô cả một đời. Người đàn ông vì cô mà nguyện làm tất cả. 6 tháng sau, Tuấn Đạt nhận mức án cao nhất là tử hình. Hình ảnh người chồng quốc dân sụp đổ. Tuấn Đạt đã mất tất cả, tiền tài, sự nghiệp và cả mạng sống của mình với những suy nghĩ bốc đồng nông nổi. Mình ta đã phải trả một cái giá đắt. Loan trở về nhà sống với mẹ. Cô xin việc làm tử tế và chừa cái tính lăng nhăng của mình để làm lại cuộc đời. Quỳnh Chi và Quốc Bình đang chuẩn bị kết hôn. Hai người dự tính sau khi kết hôn, hai người sẽ sang Mỹ định cư vì bố mẹ anh em Quốc Bình đang sinh sống ở Mỹ. Quỳnh Chi theo chồng, cô ngừng lại tất cả việc ca hát để tập trung kinh doanh cùng chồng. Những chuyện đau buồn trong quá khứ đã bỏ lại phía sau. Ở bên một người tốt như Quốc Bình, chắc chắn Quỳnh Chi sẽ rất hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Bí mật vợ chồng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.